Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay là ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn một năm. Hắn hoàn toàn quên mất, hoặc là hắn chưa từng nhớ qua. Là tổng giám đốc một công ty, Đường Học Khiêm hoàn toàn xứng đáng với sự ca ngợi của mọi người, nhất là toàn bộ lão công nhân của tập đoàn tài chính Đường Viễn bọn họ. Từ nhỏ nhìn thấy Đường Học Khiêm, từ 5 tuổi đã được học an bài vào Đường Viễn học tập, tham gia các loại hội nghị. Tổng giám đốc Đường Úc của tập đoàn tài chính Đường Viễn đối với đứa con một này yêu cầu vô cùng cao. Từ nhỏ Đường Học Khiêm bị yêu cầu hà khắc, mỗi một bước của hắn được đi đều vất vả hơn so với mọi người. Đứa bé trai này là trầm mặc. Đây là đánh giá nhất trí của tất cả các lão nhân viên đối với tiểu thiếu gia Đường gia. Thậm chí các chủ nhiệm lớp của hắn khi còn đi học cũng từng nhắc nhở đối với cha của Học Khiêm như vậy. Nhìn Đường Úc chỉ hơi gật đầu, mặc cho cảm xúc trong lòng bất đắc dĩ khuếch tán. Ông hiểu được so với gia đình bình thường, Học Khiêm có một gia đình không thể tính là bình thường. Mẹ ruột của hắn, Tiêu Tố Tố, là một người mang chứng bệnh trầm cảm. Từ lúc Đường Học Khiêm vừa ra đời, gần như bị mẹ vứt sang một bên. Bà sợ hãi sinh mệnh nhỏ bé này. Cũng bởi vì ông trong quá trình sinh hoạt vợ chồng làm bà thống khổ, nên bà gần như xem mọi người là kẻ thù, ngay cả chính con ruột của bà. Từ lúc sinh ra đến năm hắn 7 tuổi, số 7 năm hắn không hề được mẹ che chở thương yêu, thậm chí không có trao đổi. Sau đó được cha mang đến Đài Bắc sinh sống. Cha đối với hắn thực nghiêm khắc, hắn không có một chút cơ hội thở dốc, càng đừng nói đến chuyện làm nũng, đòi hỏi chút quyền lợi của một đứa bé. Mấy thứ này sớm đã bị đá ra khỏi cuộc sống của hắn. Vì thế, hắn trưởng thành sớm hơn so với bất luận kẻ nào. Sau mỗi buổi học xong, hắn đều trầm mặc, tự hỏi mỗi một vấn đề. Hắn không được mẹ yêu thương, không có cha dỗ dành, hắn chỉ có chính hắn. Đầu óc tỉnh táo là vũ khí duy nhất để hắn có thể sống yên phận. Trong khoảng thời gian ngắn, một đứa bé trai trầm mặc trở thành người đàn ông bình tĩnh tự tin, một mình đảm đương tất cả mọi chuyện. Từ sau khi Đường Học Khiêm tiếp nhận Đường Viễn tới nay, giá cổ phiếu công ty cứ thẳng tiến đi lên. Thậm chí vào lúc bối cảnh toàn cầu đang khủng hoảng tài chính, hắn có thể bằng chính thủ đoạn linh hoạt cùng năng lực phản ứng vô cùng nhạy bén ở One Trees thành công phát triển ở ba lĩnh vực đầu tư. Ở thời khắc nguy cơ ngàn cơn sóng dữ, từ nay về sau đặt địa vị Đường Học Khiêm bước lên tầng cao mới trong lĩnh vực toàn cầu. Một người đàn ông thành đạt như thế đương nhiên là giấc mơ của tất cả các cô gái. Trung Minh Hiền đẩy cửa thông ra ban công trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Đường Viễn, vừa mở miệng kêu lên: "Không được, lão tử bị câu đè ép đến mức không còn khí lực nữa rồi." Người đàn ông trong văn phòng vẫn nhướng mày thản nhiên cười, toàn thân bao phủ trong vầng sáng. "Trung trợ lý, chú ý cách dùng từ của cậu." "Nhưng mình đâu có nói sai, Đường lão bản." Trung Minh Hiền kêu khổ thấu trời. Suốt 3 ngày tớ giúp cậu nhận trọng trách đối phó với công ty ở hải ngoại vẫn chưa quay về nhà. Lão bà của tớ thế nào cũng phải lột da tớ. Đường Học Khiêm tự tiếu phi tiếu đề nghị: "Vậy thì có muốn tớ viết dùm đơn xin ly hôn không?" Chu Minh Hiền bị dọa không nhẹ, vội vàng đi đến bịt miệng Đường Học Khiêm lại. "Lời này không thể nói lung tung, bị lão bà của tớ nghe thấy thì làm sao chứ?" Đường Học Khiêm vẻ mặt đầy ý cười, nhưng lời nói ra có thể hù chết Chu Minh Hiền. "Năm đó khi cha mẹ tớ muốn ly hôn, đơn xin ly hôn là do tự tay tớ viết. Người khác viết tớ đây lo lắng, vì muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cuối cùng nên để tớ viết. Hiệu quả vẫn không tệ. Đáng tiếc sau đó bọn họ lại không thể xa nhau. Thực đúng là vô dụng, quá đáng tiếc mà." Trung trợ lý nghe vậy vẻ mặt biến dạng, lau mồ hôi lạnh đang túa trên trán, trong lòng thầm nghĩ: "Tên này lúc trước ước gì cha mẹ ly hôn sao, còn cảm thấy vinh quang nữa." Trung Minh Hiền tức giận bất bình: "Tiểu tử cậu chính là đang trong phúc mà không biết hưởng phúc. Không biết cậu kiếm đâu ra được vận may cưới một cô bé đối với cậu yêu thắm thiết như vậy. Cậu không biết năm đó lúc tớ theo đuổi bà xã của tớ tốn bao nhiêu thời gian, công sức, tiền tài. Có thể nói đó là cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng triệt để, oanh oanh liệt liệt. Cho nên tớ không bao giờ muốn ly hôn. Vất vả lắm cách mạng mới thành công, đem lão bà lừa gạt trong tay. Tớ muốn hảo hảo hưởng thụ sự thành công trong cuộc cách mạng gian khổ này." Chu Minh Hiền còn muốn hắn học hỏi để xây dựng một gia đình theo chủ nghĩa xã hội khoa học, tương lai thực phong phú. Đường Học Khiêm liếc mắt nhìn hắn nở nụ cười, không nói chuyện nữa. Trung Minh Hiền bất động thanh sắc nhìn hắn rồi lại cúi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net